Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 49, góc truyện audio.com. Phòng họp, ai chúng ta phải điều tra người đứng sau Nguyễn Tuấn Khang là ai? Nhỏ nói, ông ta rất bí ẩn. Cô vuốt cằm nói, bí ẩn thì sao chứ có ai ở đây thì chuyện gì mà cô được? Hắn tự đắc khen nó. Đúng rồi, ai là nhất? Anh tiếp lời, các người muốn gì nói đại đi, đừng có dòng vo tam quốc. Jin nói nhìn cả đám. Sao cậu biết chúng tôi muốn chứ? Cậu cãi versus Jin, chỉ ai biết thì tôi cũng biết. Jin khoanh tay trước ngực nói. Nói, nó im lặng nãy giờ lên tiếng. À, tụi anh muốn tối nay đua xe. Hắn ấp úng nói, ai? Nó nhướng mày hỏi, hả? Hắn cô hiểu, ai hỏi đua versus ai đó. Cô giải thích cho hắn hiểu. Có một đám muốn thách đấu ăn tiền. Anh nói, bao nhiêu? Nó, 3 tỷ, nhỏ TL, cậu cũng đua. Nó nhìn nhỏ hỏi, tớ chỉ ngồi sau thôi. Nhỏ TL, tớ cũng có đi nữa. Cô nói, được, tôi cũng muốn đi. Nó nói, nó nhìn qua Hana, hiểu ý Hana nói, các anh chị xuống gara chọn xe đi. Cảm ơn em, hắn cười nói, anh Ken, anh đến rồi, tên cầm đầu bọn áo đen nói. Vậy là đã rõ bọn áo đen quen là đàn em của bọn hắn. Đua xe thì là đàn em riêng của bọn hắn, còn trong băng thì cô có mấy người này. Còn bọn áo trắng thì cô quen biết gì bọn hắn. Hắn gật nhẹ đầu, những đứa bạn khác của hắn thì cười nói và giới thiệu Jin và Hana cho những đàn em của hắn. Còn nó ngồi đằng sau hắn im lặng, cô cười cô nói. Hai bên cùng nói chuyện rôm rả. Mãi một lúc tên cầm đầu áo đen mới để ý đến sự hiện diện của nó. Hắn ta hỏi, wow, hôm nay anh còn dẫn cô em nào đến đây? Hắn ta mắt nhìn nó nhưng lại hỏi hắn. Nào cô bé, tháo chiếc mũ xuống cho anh đây, cùng mọi người nhìn khuôn mặt đẹp cỡ nào mà được anh Ken cho ngồi trên chiếc xe đắt vậy. Hắn ta lại nói versus nó bằng giọng đùa cợt. Tùng, đủ rồi đấy, anh nói versus hắn ta cũng tức là Tùng khi thấy Tùng nói giọng đùa cợt. Chiếc mũ lưỡi chai của nó đã che mất khuôn mặt của nó nên cô ai thấy được khuôn mặt nó ngay bây giờ. Nó ghét những bọn thiếu gia ăn chơi thích bỡn cợt người khác, tuy nhiên nó vẫn cứ im lặng. Nó muốn biết hắn ta định làm gì nữa. Cô em tháo chiếc mũ ra đi. Miệng nói nhưng tay của tên Tùng đó lại dần đưa tới chiếc mũi của nó, làm cho cả bọn hoảng hốt. Gì chứ, nó là ai mà cậu ta chọc ghẹo được? Tùng, dừng tay L, hắn lúc này định lên tiếng khi cảm thấy người yêu của mình có vẻ tức giận nhưng lại bị nó ngắt lời bằng giọng nói lạnh tanh. Khiến cho động tác của Tùng gần đụng đến mũ của nó rồi phải bất động dừng lại giữa cô chung. Bỏ tay của cậu xuống, nếu cô muốn nằm viện. Nó nói mà Tùng phải một lúc lâu sau mới có thể tiêu hóa được câu nói của nó. Chỉ là muốn thấy mặt ưng. Hai chữ người đẹp của cậu ta chưa kịp thốt ra thì nó hành động của nó đã nhanh hơn. Nó cho cậu ta một nắm đấm thật mạnh ngay miệng, khiến cho cậu ta ôm miệng mình rên đau. Nó đã tức thật sự. Cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Và sự tức giận của nó cũng vậy. Giờ nó đã là tức nước vỡ bờ. Đồng thời versus động tác của nó là tiếng hét của bọn hắn. Chị, băng nhi, ai, nhưng tiếng hét của bọn nó đã cô kịp ngăn cản hành động của nó khi mà người được hưởng cứ rên đau nhìn nó bằng khuôn mặt tức cô thể tả, nhưng cô làm. Gì được, Tùng lau máu ở khóe miệng. Bây giờ cậu đã nhận ra mình chọc lầm người. Người yêu của đại ca cũng là một ngừa giỏi. Này chị dâu, em chỉ đù thôi mà làm gì ghê vậy? Đau muốn chết luôn, Tùng nhìn nó khuôn mặt mếu máo nói. Tôi cũng chỉ dùng nắm đấm đùa lại versus cậu thôi, có gì to tát. Nó nhướng mày nói lại, nó cũng cô để ý đến cách xưng hô của Tùng versus mình. Thôi nào hai người làm hòa đi, xin giới thiệu versus em, đây là Tùng người trong giới đua xe bọn anh. Còn Tùng đây là người yêu chính thức của anh. Cậu cô nên đùa, nó nhìn nó và Tùng dò ô giới thiệu bọn họ cho nhau. Đồng thời cũng cảnh cáo Tùng đừng chọc giận nó. Em biết rồi, chỉ lần này cũng đủ để khiến em nhớ suốt đời rồi. Tùng nói làm cho bọn hắn cười ha hả, còn nó thì chỉ nhếch môi một tí. cậu ta cũng vui tính đấy chứ. Bên bọn hắn trò chuyện lâu như vậy làm cho bên áo trắng vì chờ lâu mất kiên nhẫn. Tên cầm đầu áo trắng nói. Có đua cô thì bảo. Các người lằng nhằng vậy. Tên cầm đầu áo trắng là một tên nước ngoài rất đẹp trai nhưng lại thua bọn hắn. Cậu ta có mái tóc vàng óng ánh cũng ngũ quan trên khuôn mặt làm cho cậu ta nổi bật nhất trong đám người áo trắng. Nhờ câu nói của cậu ta mà bọn hắn mới nhớ tới cuộc đua xe lần này. Cô nhắc chắc cũng quên đó. Nghe nói đặt cược 3 tỷ phải cô? Hắn nhìn Tùng hỏi rồi quay sang nhìn tên cầm đầu bọn áo trắng nói tiếp. Hắn ta là người nước ngoài sao? Wow, đặt tiền lớn vậy thì đua thôi. Cậu nói, chấm, giới thiệu versus các người đây là người sẽ đua versus các người trong trận này. Họ là đàn anh của bọn tôi. Tùng nhìn tên nước Mỹ nói. Còn tôi người nước Mỹ. Tên Tony, bây giờ có thể đua rồi chứ? Tony nói, câu nói của Tony làm cho nó đang nhìn đi hướng khác thì quay lại nhìn Tony lặp lại tên cậu ta có vẻ nghi ngờ. Và cả Jin và Hannah nữa nãy giờ cô để ý đến đối thủ giờ lại nhìn. Có vẻ như hai người này quen Tony chăng? Tony, chấm chấm, nó lặp lại tên Tony hỏi. Đúng tôi là Tony, có gì sao? Tony thấy nó hỏi mà hỏi lại. Bây giờ cậu mới để ý đến nó giọng nói này quen tai quá Jin và Hannah nghĩ nhưng cô dám chắc nó là người quen do nó đội mũ khiến cậu cô thay mặt. Giờ thì cả Jin, Hannah và nó đều nhìn kỹ Tony. Xác thực bọn họ quen nhau. Tony cậu biến mất để chơi ở đây sao? Jin ở trong đám đông hỏi. Bởi xung quanh cậu có nhiều bọn mang áo đen che mất nên Tony cô thấy được cậu. Chỉ có cậu thấy được Tony. Nghe có người hỏi mình như kiểu quen biết thì Tony ngạc nhiên. Cậu hỏi, ai vậy? Cậu biết tôi sao? Biết rất rõ đấy. Hannah nói rồi chen ra khỏi đám áo đen đi đến cạnh Tony. Lúc này Tony nhìn thấy Jin và Hannah thì tròn xoe mắt thốt lên. Jin, Hannah, nhớ ra tớ rồi đấy. Tớ tưởng cậu quên luôn tớ. Jin nói nhưng dường như câu nói của cậu cô làm Tony để ý bởi giờ cậu đang ngó quanh tìm gì đó miệng thì hỏi Jin. Chị Kenny có ở đây cô vậy? Nếu có thì sao mà nếu cô thì sao? Hannah hỏi lại khi thấy người bạn thân bên Mỹ này đang sợ. Nhỏ biết Tony sợ điều. Đừng đùa nữa nói đi. Mà cậu ở đây thì chắc chị ấy cũng ở đây thôi tớ chuồn cái đã. Tony vẫn nhìn quanh nói, cách trương.